Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1421, Hoàn Khố Con Cháu. Bạch Phong, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch đám người đứng ở Tiên Động Sơn trên bình đài xa xa ngắm nhìn cái kia một chiếc linh chu dần dần tới gần, rơi vào trên bình đài, Bạch Chiến từ bên trên đi xuống, nhìn thấy Lâm Bạch đám người một thân là tổn thương cũng là hai mắt co rụt lại, hắn không cần nghĩ cũng biết vừa rồi tại nơi đây nhất định là phát sinh một trận ác chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Chiến tiền bối, Lâm Bạch đám người hơi hơi ôm quyền thi lễ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Chiến sắc mặt ngưng trọng đi tới, từ tốn nói. Các ngươi không có việc gì liền tốt, Lâm Bạch cười nhạt, còn tốt, hữu kinh vô hiểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này chính là Tiên Động Sơn, ta vẫn là lần đầu tiên tới. Giữa lúc này, từ Linh Chu phía trên đi xuống một đám võ giả, dẫn đầu một thiếu niên nam tử, mang trên mặt phù khoa nụ cười. Lâm Bạch nhìn về phía người này, trên mặt lộ ra một hơi khí lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này Lâm Bạch gặp qua chính là Lâm Bạch đi tới Bạch Xà nhất tộc là lúc cùng hắn từng có đánh một trận Bạch Phong. Bạch Chiến vừa cười vừa nói. Đến ta cho mọi người giới thiệu, vị này chính là Bạch Phong thiếu gia, Bạch Xà nhất tộc bên trong dòng chính tộc nhân một trong, thân phận cực cao thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa ca ca hắn, tên là Bạch Lăng, chính là hãn hải yêu quốc bên trong âm thánh cảnh giới người thứ nhất, được xưng dương thần phía dưới, không đối thủ nữa. Bạch Phong thiếu gia, vị này chính là Đông Phương Bạch, vị này chính là Tinh Xu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Chiến bắt đầu ở người đại lý thiệu đến. Làm Lâm Bạch nhìn thấy Bạch Phong là lúc Bạch Phong tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Bạch, hắn nhìn về phía Lâm Bạch là lúc không khỏi tự tay sờ mặt mình một cái đản, hai mắt lộ ra ngoan sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại 3 tháng trước Lâm Bạch đám người lần đầu tiên tới Bạch Xà nhất tộc thời điểm, Lâm Bạch đã từng cùng Bạch Phong đánh một trận, một kiếm tiêu diệt Bạch Phong nửa gương mặt, bất quá Bạch Xà nhất tộc chính là yêu thú thân thể, năng lực khôi phục coi như không tệ, 3 tháng ở giữa, Bạch Phong khôi phục như lúc ban đầu. Hừ, không cần giới thiệu ta biết bọn hắn. Bạch Phong lạnh lùng nói rằng, lão tử còn tưởng rằng ngươi trốn được cái gì địa phương đi đâu. Nguyên lai chạy đến Tiên Động Sơn cái này chim không thèm ỉa địa phương tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhàn nhạt liếc một cái Bạch Phong liếc mắt nói rằng. Bạch Chiến tiền bối, các ngươi lần này tới là vì thu thập Khải Linh Thảo. Bạch Chiến cũng nhìn thấy Lâm Bạch cùng Bạch Phong ở giữa bề ngoài như có chút ân oán, liền vội vàng đổi chủ đề nói rằng. Đúng vậy, tính một chút thời gian Tiên Động Sơn Khải Linh Thảo đã thành thục cho nên chúng ta cứ tới đây thu thập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra sao, Khải Linh Thảo còn tại. Lâm Bạch gật đầu nói. May mắn không làm nhục mệnh, vẫn còn ở đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Chiến cười nói, vậy là tốt rồi. Bạch Phong thiếu gia cái kia việc này không nên chậm trễ. An bài Bạch Xà nhất tộc cao thủ đi hái tập Khải Linh Thảo A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Đông Phương Bạch ngươi cùng hắn võ giả nghỉ ngơi một chút chờ thu thập tốt Khải Linh Thảo sau. Liền phản hồi Bạch Xà chiến doanh A, nơi đây tạm thời sẽ không có người tới. Lâm Bạch vừa nghe, liền hơi nghi hoặc một chút lấy vấn đạo. Bạch Chiến tiền bối, lẽ nào nơi đây không có ý định tiếp tục trồng thực Khải Linh Thảo sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Chiến cười nói, cũng không phải là, bởi vì Khải Linh Thảo mầm móng là do Bạch Xà nhất tộc cao tầng trông coi, cho nên chúng ta mang về Khải Linh Thảo sau khi, sau này mới có thể phái người tới tiếp tục trồng thực. Ha ha, làm như vậy cũng là vì bảo mật nhưng ngoại nhân không thể biết Khải Linh Thảo trồng thời gian, đồng thời cũng làm cho bọn hắn vô pháp suy tính đến Khải Linh Thảo thành thục thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Chiến hơi hơi nói rằng, Lâm Bạch vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật Lâm Bạch là rất không nguyện ý trở về, dù sao nơi đây có tạo hóa linh mạch Lâm Bạch đám người ở lại chỗ này, có thể tiếp tục dùng tạo hóa linh mạch tu luyện, mà trở lại Bạch Xà chiến doanh sau khi cái kia chỉ sợ cũng không có cái gì quá trọng yếu tài nguyên. Lâm Bạch nhìn về phía Tinh Xu đám người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhiếp Hùng Tinh Xu đều là vẻ mặt giật mình nhìn lấy Lâm Bạch hiển nhiên từ trong ánh mắt bọn họ Lâm Bạch cũng nhìn ra, bọn hắn cũng không nguyện ý trở về. Lâm Bạch liền hỏi, Bạch Chiến tiền bối cái kia không biết lần tiếp theo là lúc nào trồng, chúng ta muốn tiếp tục trông coi nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đợi Bạch Chiến hồi đáp, Bạch Phong liền bĩu môi nói rằng. Lần tiếp theo lúc nào trồng, đó là ta Bạch Xà nhất tộc cao tầng quyết định thời điểm cái kia phải dùng tới các ngươi những con kiến hôi này tới hỏi. Đông Phương Bạch, đừng tưởng rằng ngươi có điểm bản lĩnh thì không cần, ngươi nhưng đừng quên, các ngươi hiện tại tính mệnh thật là nắm giữ ở ta Bạch Xà nhất tộc trong tay, chỉ cần ta Bạch Xà nhất tộc nguyện ý, vậy các ngươi trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một đống nùng huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Phong bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Phong uy hiếp yên lặng không nói, cúi đầu liếc mắt nhìn trên cổ tay Bạch Xà thủ hoàn, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Chiến vừa cười vừa nói, ha ha, Đông Phương Bạch ta cũng không biết Bạch Xà nhất tộc lúc nào đến trồng thực linh dược thế nhưng tin tưởng cũng sẽ không lâu lắm, đại khái tối đa chênh lệch bất quá 3-4 tháng a, đến lúc đó nếu như các ngươi còn muốn đến, vậy ta tại an bài các ngươi qua đây là được. Lâm Bạch nghe nói sau, khẽ gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Phong tức giận nói rằng. Được lề mề, Bạch Xà nhất tộc đệ tử đi vào thu thập khải linh thảo a, hào hào kiểm kê một phen, ta sợ có chút con kiến hôi ăn vụng. Nói ra lời này thời điểm, Bạch Phong châm chọc nhìn về phía Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Bạch Phong lời nói, Nhiếp Hùng Trác Liên đám người trên mặt đều là một mảnh sắc mặt giận dữ, thân là thông thiên kiếm phái đệ tử bọn hắn, chưa từng bị bực này khuất nhục, nếu như tại nhân tộc Vương Triều, sợ rằng Bạch Phong lúc này đã sớm bị Nhiếp Hùng chém giết tại dưới kiếm. Gocchuyenaudio.com, nhưng nơi này là Hãn Hải yêu quốc chứa không được Lâm Bạch đám người làm càn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sắc mặt bình thản, gật đầu. Lập tức Bạch Chiến mang theo một đám võ giả đi vào trong sơn phúc bắt đầu thu thập khải linh thảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà dẫn linh trận đã sớm bị Tinh Du ẩn nấp đứng lên, Lâm Bạch ly khai dẫn linh trận thời điểm cũng không có triệt hồi ẩn nấp pháp trận, tin tưởng những yêu tộc này thì không cách nào phát hiện dẫn linh trận tồn tại. Nhường các đệ tử chữa thương a, không nên gấp gáp trước chậm một chút, chờ sau đó một lần tiên động sơn đang gieo trồng khải linh thảo sau khi chúng ta liền trở về là được. Lâm Bạch nhàn nhạt đối Nhiếp Hùng cùng Trác Liên đám người nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trác Liên hai mắt trầm xuống, cũng chỉ đành như vậy. Sau đó thông thiên kiếm phái đệ tử nhao nhao đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Bạch Phong thì là từ trong túi chữ vật lấy ra bàn ghế, ngồi ở trên bình đài, trong miệng ăn nào đó linh quả, nhìn hình như là ăn thật ngon dáng vẻ. Bạch Chiến hơi hơi đi tới, nói rằng, đêm qua, không dễ chịu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cửu tử nhất sinh, Bạch Chiến nói rằng, ai, nguyên bản chúng ta đã sớm xuất phát, dựa theo sớm định ra thời gian, 3 ngày trước liền có thể đến Tiên Động Sơn, có ở trên đường, Bạch Phong thiếu gia không muốn đi một tòa thanh lâu chơi, dây dưa thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch liếc một cái Bạch Phong, nói rằng, xem ra không chỉ là nhân tộc có hoàn khố con cháu a, yêu tộc cũng giống như vậy. Lần này liền Bạch Phong một cá nhân tới sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Chiến nói rằng, dĩ nhiên không phải, Bạch Phong thiếu gia bất quá là treo một cái tên mà thôi, đi theo mà đến chả có hơn 10 vị âm thánh cảnh bát trọng yêu tộc cùng một vị âm thánh cảnh giới cửu trọng yêu tộc. Nhìn thấy Bạch Phong bên người lão giả kia sao? Hắn gọi tượng lỗi âm thánh cảnh giới cửu trọng cao thủ. Xem như là Bạch Xà nhất tộc khách khanh a, hắn vẫn luôn đều thiếp thân bảo hộ lấy Bạch Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Chiến khi đang nói chuyện, Lâm Bạch nhìn về phía vẫn đứng tại Bạch Phong bên người vị nào vóc người mập to lớn nam tử, người này bắp thịt cả người tản ra cuồng dã lực lượng khí tức vừa nhìn thì không phải là dễ chọc nhân vật. Làm Lâm Bạch nhìn về phía người này thời điểm, người này cũng là hai mắt lạnh lẽo, chừng liếc mắt Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Bạch Phong ánh mắt tự do, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Tinh Xu, cái kia trong đôi mắt tục tiểu ánh sáng không ngừng lấp lóe. Tinh Xu hiển nhiên cũng chú ý tới Bạch Phong ánh mắt vô cùng chán ghét, đơn giản liền quay đầu đi, hiếm thấy đi lý do Bạch Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.